Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 159, Phá Sản Thiên Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng Nga ở bên cạnh mỉm cười hỏi, vậy chúng ta đánh cực gì? Cực công đức a, Đông Hải bọn họ đều là dạng này chơi. Người có công đức sao? Tự nhiên là có, xảo ta cũng có. Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế vừa cười vừa nói. Hạo Thiên, các nàng muốn cực công đức ngươi cảm thấy thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế nhìn xem Huyền Nữ lại nhìn xem Hằng Nga, lắc đầu nói. Không tốt, công đức chân quý, vạn nhất đem các ngươi công đức thắng sạch liền thương tổn hòa khí. Huyền Nữ cười nói, đi theo bệ hạ cùng nương nương bước chân tạo phúc Hồng Hoang, không sợ về sau không có công đức. Hằng Nga cũng nói, thua về sau sẽ thắng lại chính là, Vương Mẫu ôn hòa nói ra. Hạo Thiên, ngươi sẽ không là sợ a? Ngọc Đế trừng mắt nói ra. Ta sẽ sợ, vén tay áo lên khí thế hùng hổ nói ra. Đến, để các ngươi nhìn xem hôm nay đế chân chính thực lực, cũng làm cho các ngươi biết một chút thế đạo hiểm ác. Tại Hồng Hoang hết thảy đều vẫn là muốn nhìn thực lực, không có thực lực dựa vào cực sẽ chỉ cả bàn đều thua. Phần phật mặt trượt tiếng vang lên, phanh, nói bừa, một đạo yêu kiều cười vang lên, từ sờ, mở đòn khiêng, từng đạo thanh âm thanh thúy tại giao trì vang lên. Sau một hồi lâu, Hạo Thiên Thượng Đế thất hồn lạc phách rời đi giao trì, cước bộ lảo đảo, vẻ mặt hốt hoảng, không, tất cả đều không, ta vừa mới đạt được công đức a. Giao trì bên trong, Huyền Nữ cùng Hằng Nga đều bưng lấy một mảnh công đức vân, cung kính đưa cho giao trì cùng kêu lên nói ra. Nương nương, đây là ta thắng công đức. Giao trì Vương Mẫu phất tay đem công đức vân thu hồi, hài lòng nói ra. Vừa mới biểu hiện rất tốt, Hằng Nga vừa cười vừa nói. Đều là nương nương giáo tốt, Huyền Nữ lo lắng nói ra. Nương nương, bệ hạ sẽ không nhìn ra a. Giao trì Vương Mẫu vừa cười vừa nói. Không sao cả, đi chuẩn bị bữa tối đi. Hôm nay bệ hạ tâm tình khả năng không tốt lắm, bữa tối có thể phong phú một điểm. Hằng Nga Huyền Nữ cung kính đáp. Vâng, đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý không? Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách rút tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Đông Hải một đạo công đức cột sáng rơi xuống, đem Bạch Cẩm bao phủ trong đó, toàn bộ chấp pháp điện đều bị chiếu rọi thành màu huyền hoàng. Bạch Cẩm tâm niệm vừa động đem công đức thu hồi, có mang khoản tiền lớn mang theo, cái này điểm điểm công đức đã không cách nào làm Bạch Cẩm động sắc. Bầu trời sáu thân ảnh bay xuống, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, trên thân thần giáp mềm mại biến thành áo choàng trường bào. Vũ Dực Tiên thần sắc rung động hỏi, sư huynh, vừa mới xuất thủ là ai? Một tay liền trấn áp Đông Hải. Bạch Cẩm ung dung nói ra, Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế chúng ta tiểu sư thúc. Lợi hại, thực tế là quá lợi hại, về sau ta Vũ Dực Tiên cũng nhất định muốn đạt tới tình trạng này. Vũ Dực Tiên kích động nói, không chỉ là Đông Hải, tại các ngươi không nhìn thấy địa phương, Hạo Thiên Thượng Đế trấn áp toàn bộ Hồng Hoang. Sáu người tất cả đều yên tĩnh im ắng, khoảng thời gian này tung hoành tiệt giáo chỗ dâng lên một điểm kiêu ngạo chi tình, nhất thời bị đả kích phá thành mảnh nhỏ, có thể chấn nhiếp những này đồng môn giống như thật không tính là gì, cùng bên ngoài những cái kia Hồng Hoang cường giả so sánh, chênh lệch thực sự quá xa, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vũ Dực Tiên nói thầm nói ra, uy áp Hồng Hoang a ta giống như mãi mãi cũng làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta vị tiểu sư thúc này làm bạn đạo tổ bên người không biết bao nhiêu năm, đắc đạo tổ chỉ điểm so thánh nhân còn nhiều hơn rất nhiều, chính là Hồng Hoang thánh nhân phía dưới tuyệt đỉnh nhân vật vô địch, có thể làm đến tình trạng này cũng không kỳ quái. Ta tin tưởng một ngày kia các ngươi cũng có thể tại Hồng Hoang rực rỡ hào quang, chưa chắc sẽ so với cái kia tiên thiên thần lực linh yếu nhược. Cố lên nha, ta xem trọng các ngươi. Sáu người cùng kêu lên kích động đáp. Vâng, Bạch Cẩm đi ra phía ngoài, đi hai bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nghi hoặc hỏi. Đúng, vừa mới tại sao ta cảm giác chúng ta tiệt giáo các sư huynh đệ lại nhiều một chút. Triệu Công Minh kinh ngạc nói ra, sư phụ lại tuyển nhận 5.000 đệ tử, ngài không biết sao. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn lên trời, hoàn thành nữ hoa nương nương nhiệm vụ điểm kia mừng rỡ chi tình nháy mắt tất cả đều biến mất, cả người nhất thời liền hậm hực. Vân Tiêu kêu lên, sư huynh, ngài không có sao chứ. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần yếu ớt nói ra, không có việc gì, các ngươi cố gắng làm ta đi trước, đạp trên tường vân hướng phía Tam Quang Tiên Đảo bay đi. Trở lại mình tổ chim bên trong, nhảy lên một cái phù phù một tiếng đâm vào suối nước nóng bên trong, tại ao suối nước nóng bên trong bơi ếch môn bơi bướm, bơi tự do, bơi chó lặn. Cải thiên hoán nhật về sau tuy nhiên trong chốc lát liền đã hoàng hôn Tây Sơn, Bạch Cẩm ghé vào mình ổ nhỏ bên trong, ngủ thật say. Đây là cải thiên hoán nhật về sau buổi tối thứ nhất, rất nhiều Hồng Hoang người tu luyện tất cả đều không thích ứng, ngồi tại động phủ của mình bên trong ngẩn người. Ngược lại là những cái kia nhỏ yếu sinh linh tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, ngủ thoải mái. Ngày kế tiếp giờ Mão tia nắng ban mai tờ mờ sáng, thủ Dương Sơn phụ cận trong bộ lạc nhân tộc nhao nhao đi ra nơi ở, đón vừa mới dâng lên chiều dương phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, có hài tử hưng phấn giật nảy mình, khó mà chính mình. Dâu quay nón tộc trưởng thì thầm nói ra, dài rằng giặc hắc ám thật kết thúc a, đón ánh mặt trời ấm áp, sắc mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, có hỏa diễm, không có dài rằng giặc hắc ám, đây chính là hạnh phúc nhất thời đại a. Theo chiều dương tăng lên địa khí chìm xuống, hồng hoang tràn ngập sinh cơ, cũng có tán tu tiên thần chiều lấy thiên đình mà đi, dự định đi mưu cầu thần vị, tìm núi dựa cường đại. Đông Hải Tiệt Giáo chỗ hải vực vạn đảo san sát, từ bên trên nhìn xem liền có thể phát hiện phía dưới hòn đảo ẩn ẩn hiện ra một loại trận thế. Trong đó một cái trên đảo mọc đầy các loại cây nấm, lớn tiểu nhân già non, đủ loại kiểu dáng. Một người mặc hoa lệ trường bào thiếu niên từ nước biển bên trong nhảy lên một cách thành thơi lên bờ, giống như đi vào mình hậu hoa viên đồng dạng tại cây nấm bầy bên trong lựa chọn chọn, ngắt lấy một đống lớn cây nấm, dùng pháp lực một quyển liền hướng phía trong biển đi đến. Tiểu tặc rốt cục để ta bắt đến ngươi, một đạo thanh thúy quát chói tai tại thiên không vang lên. Ngao Quảng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu bên trên ghim hai cái tiểu nhan thiếu nữ đứng ở đám mây phía trên, tức giận bĩu môi, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Ngao Quảng nhãn tình sáng lên, vẫy tay kêu lên, tiểu muội muội, xuống tới ta mời ngươi ăn cây nấm nấu cá ăn thật ngon nha. Cô Lương tức giận kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là ngươi cái này tiểu tặc một mực tại trộm ta cây nấm, hôm nay ta tha không ngươi. Ngao Quảng giật mình nói ra. Nguyên lai những này cây nấm là tiểu muội muội ngươi loại a, tay nghề của ngươi thật tốt, so hồng hoang đại địa bên trên cây nấm còn tốt hơn ăn, nếu không ngươi cùng ta về nhà đi. Ngươi đến trồng, ta đến đốt, ngọt ngào mỹ mỹ sinh hoạt. Cô Lương phía sau nháy mắt hiển hiện một mảng lớn kim châm nấm, giận dữ nói. Vô xì tiểu tặc, hiu hiu hiu, sau lưng mảng lớn kim châm nấm bắn ra tại không trung xẹt qua từng mảnh kim quang hướng phía Ngao Quảng vọt tới. Ngao Quảng lúc này bay vọt mà ra, rơi vào trên mặt biển, ba ba ba. Ngao Quảng trước đó đứng thẳng địa phương nháy mắt đất đá tung bay, từng cây kim châm nấm bắn vào phía dưới trong đất đá. Kim châm nấm nhất thời di động đem Ngao Quảng bao phủ trong đó. Ngao Quảng trên thân quang mang lóe lên xuất hiện một kiện thần giáp phía trên có từng đạo đao kiếm vết tích trước ngực còn lõm xuống dưới một khối. Bình bình bang bang tiếng va đập tòng thần giáp phía trên truyền ra kim châm nấm bắn tại thần giáp phía trên bắn tung tóe từng đạo thần quang, phía dưới mặt biển bị đánh ầm ầm từng đạo cột nước. Cách chương.